Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, vô vọng tính cùng kỳ. Các chủ, bên kia thẩm lên. Vô vọng tử đại nhân đã trải qua rồi hỏi ý chuyện đã xảy ra. Ngô vọng trụ sở sát vách, kia nhìn từ bề ngoài giản dị tự nhiên, trong đó lại là lộng lẫy hoa mỹ noãn các bên trong. Lưu Bách nhận bưng một cái ấm tử xa, nghe nói thủ hạ báo lại lập tức cười ha ha vài tiếng. Đối hồ nước sữa, một cái. Tại giường êm bên cạnh nửa ngồi xếp bằng. Bản tọa cũng không tin hắn còn có thể đùa ra cái hoa lai lại dò xét. Qua một trận, lại có nhân hoàng các tiên nhân vội vàng chạy tới. Các chủ, vô vọng tử đại nhân kia mày nhíu lại lên. Cũng là tìm không ra nửa điểm chỗ khả nghi. Ngươi xem một chút. Lưu Bách nhận hai tay một đám. Nhìn về phía đứng một bên mấy tên lão giả, cười nói, hắn đây không phải không còn biện pháp nào sao, cái này có thể trách chúng ta làm việc bất lợi sao? Hắn tự không có giải. Các vị điện chủ, phó các chủ mỉm cười gật đầu, lại dò xét, vâng, kia chân chạy tiên nhân lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu lại vội vàng trở về. Các chủ, vô vọng tử đại nhân hỏi, chúng ta trong tông môn có hay không họ Kha, họ Kim Duộng, họ Phúc tiên nhân? Cái gì? Lưu Bách nhận có chút không rõ ràng cho lắm. Lại nói, người đi tiên phàm điện để cho người ta tra một chút. Có mấy cái này tiên nhân đều cho hắn túm đi qua. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, chính sự vẫn là phải làm. Tiếp tục dò xét các chủ, chúng ta trực tiếp mở vân kính thuật nhìn xem chính là... Có vị lão ẩu nhắc nhở nói, đừng để bọn hắn chạy tới chạy lui. Lưu Bách nhận hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, đưa tay điểm ra một mặt vân kính. Trong kính hiển lộ ra hình phạt điện bên trong tình hình. Vừa mới bắt gặp Tiết Khai Long cả người vào bên trong. Đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ, nói câu kia này đề ta hội. Tiết Khai Long có chút ý tứ. Lưu Bách nhận cười nói, vị này Tiết gia công tử cùng vô vọng có chút không hợp nhau. Có thể kiêu căng như vậy chỗ nói ra hắn có thể điều tra rõ việc này. Rõ ràng liền là chế nhạo vô vọng. Chậc chậc chậc, giống như vậy người trẻ tuổi các chủ thế nào, Lưu Bách nhận không rõ ràng cho lắm. Bà lão kia cau mày nói, ngậm miệng có thể nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Lưu Bách nhận co lại chân đến, bĩu môi nhíu mày, cũng là không nói. Tại kia tiếp tục mút lấy trong tay ấm trà. Vân kính chỗ hiển, kia Ngô Vọng đang cùng Tiết Khai Long đối mặt. Ngô Vọng cười nói, Tiết đạo hữu, người thật có biện pháp điều tra rõ việc này, không sai. Tiết Khai Long chậm rãi gật đầu. Việc này nhìn như phức tạp, kỳ thực giấu giếm manh mối. Đem sở hữu không hợp lý chỗ thống hợp lại, liền có thể tìm được động thủ hung phạm. Đại nhân, có thể hay không cho ti chức một cái cơ hội? Ti chức nhập nhân hoàng các, mang theo một lời khát vọng, mang theo một mảnh chân thành, nguyện vì nhân hoàng các tận chức tận trách. Lời nói này nói, Ngô Vọng kém chút đều bị đánh động. Nhưng tùy theo, Ngô Vọng đáy lòng tự nổi lên mấy phần nghi hoặc. Chính như Ngô Vọng cũng không tin tưởng Quý Mặc thật có thể thành thật thành ra. Ngô Vọng vẫn cảm thấy bản tính của con người rất khó trong khoảng thời gian ngắn biến hóa. Coi như cái này Tiết Khai Long lần trước tại Huyền Nữ Tông thụ khuất nhục, cách tâm lập trí, nhưng trước mắt gia hỏa này, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Hắn thực chất bên trong hào khí từ chỗ nào tới, đã như vậy, ngươi lại thử một chút đi. Ngô Vọng đối mọi người chung quanh cất cao giọng nói, tất cả mọi người là nhân hoàng các làm việc, là nhân vực làm việc. Mặc kệ là Tiết đạo hữu hoặc là cái khác các vị, nếu có tốt biện pháp đều có thể nói ra. Chúng ta Lưu các chủ thấu đáo lý lẽ, rộng đường ngôn luận, tự sẽ cho người trẻ tuổi tấn thăng cơ hội. Tiết đạo hữu, xin bắt đầu ngươi tra hỏi. Như hôm nay ngươi có thể phá này cục, ngươi chính là công đầu. Tiết Khai Long vui vẻ nói, đa tạ đại nhân. Hắn như vậy nụ cười rơi vào người bên ngoài trong mắt, tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng trương dương, nhưng cũng sẽ không làm người phản cảm. Đại hoang Tây Nam vực chỗ kia che giấu ẩm ướt trong động phủ. Xếp bằng ở ghế đá bên trên trung niên nam nhân khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Tùy theo lại bắt đầu nhíu mày suy tư. Tiết Khai Long cũng không chậm trễ. Bắt đầu lần lượt hỏi ý cái này hơn 10 vị nhân hoàng các tiên nhân. Hắn hỏi vấn đề đều có chút chuẩn xác. Chủ yếu là để cái này mấy chục người bắt đầu kỹ càng miêu tả. Vụ án phát sinh cùng ngày riêng phần mình đều tại làm cái gì? Cái này kỳ thật chỉ là làm bộ dáng thôi. Hắn giờ phút này là ai thập hung? Khục, tạm thời là cửu hung đứng đầu. Cùng kỳ là vậy. Cùng kỳ có thể nhìn thấy sinh linh đáy lòng sợ hãi. Có thể nhìn thấu sinh linh đáy lòng khoảng cách. Thích nhất sự tình, liền là đem trung lương sách phản. Thập thần điện chôn ở nhân hoàng các quân cờ. Kỳ thật đều là tiên binh. Đề giai chấp sự, tại cùng kỳ xem ra không đáng giá nhắc tới. Như vậy khôi lỗi tất nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nó cũng là liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Nhưng Tiết Khai Long như vậy tướng môn con em, có cơ hội bước vào nhân hoàng các cao tầng. Thu hoạch càng nhiều, càng quan trọng hơn tin tức. Giờ phút này, cái trước bất quá là người sau tấn thăng cầu thang thôi. Lại, chỉ cần Tiết Khai Long có thể cùng nhân hoàng các cao tầng tiếp xúc. Cùng kỳ tựu có cơ hội dòm ngó đạo tâm. Nếu có thể tìm được khe hở, có thể tự từng bước cùng kỳ khóe miệng lộ ra mấy phần nhe răng cười. Tiếp tục thao túng Tiết Khai Long. Hỏi chút ít rườm ra lại không có ý nghĩa thực tế vấn đề. Thế là, gần nửa ngày sau, nhân hoàng các tổng các hình phạt điện, Ngô Vọng ngồi tại chủ vị, giờ phút này đã có chút ít buồn ngủ. Trong điện đứng đấy bóng người đã có mấy trăm, hơn phân nửa đều là bị gọi tới. Chứng minh kia mấy chục người, ngày đó hành động tuyến. Chung quanh chúng tiên nhân đều tại cường đánh tinh thần. Một hai tên tiên binh nhịn không được cúi đầu ngáp một cái. Ngô Vọng nhìn xem Tiết Khai Long miệng. Đáy lòng giờ phút này đã chỉ còn một vấn đề hắn. Chẳng lẽ không khát không thật sự gặp được nhân tài cái này Tiết Khai Long đang tra án sự tình bên. Trên, không nghĩ tới có thể làm được tình trạng như thế. Không giống hắn cái này Bắc Dã thiếu chủ. Chỉ có thể thông qua một chút không phải là suy luận thủ đoạn. Ngô Vọng liếc nhìn trong tay áo thủy tinh cầu. Hơi suy tư, vẫn là quyết định trong bóng tối nhìn một chút mọi người tại đây thần hồn. Muốn cho người ta phê chữa bài thi, kia ít nhất cũng phải đem tham khảo đáp án nắm bắt tới tay. Không phải vậy để Tiết Khai Long tùy ý được mấy cái. Chẳng phải là ngộ hại người tốt ca ngợi tinh thần. Ngô Vọng hai tay thăm dò tại trong tay áo. Nhắm mắt ngưng thần, trong tay áo trong thủy tinh cầu tình hình toàn bộ hình chiếu tại đáy lòng của hắn. Rất nhanh, Ngô Vọng tại kia mấy chục người bên trong tìm được dị dạng chi nhân. Đó là một phụ trách tuần tra địa lao nữ tiên binh. Nàng đang ngồi ở bị thẩm trong đám người. Mặt ngoài xem không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt cùng những người khác đồng dạng. Đều mang mấy phần lo lắng. Hơi có vẻ dã rời. Nhưng cô gái này tiên binh thần hồn. Cùng lúc trước Vương Lân thần hồn không sai biệt lắm. Chỗ sâu nhất đều là một điểm màu đen. Ngô Vọng cùng thập hung điện so chiêu nhiều lần. Hung thần huyết cũng dùng không ít, đã là thăm dò rõ ràng thập hung điện đường lối. Thần hồn khác thường, hẳn là thập hung điện một chút đối thần hồn cấm chế. Nếu là nghiêm cẩn một chút, Ngô Vọng cũng không thể trực tiếp kết luận này nữ tử liền là địa lao thảm án thủ phạm. Chỉ có thể xác định đối phương gian tế thân phận. Đồng lý, những cái kia thần hồn không dị dạng chi nhân, cũng không nhất định tự như vậy sạch sẽ. Mọi người ở đây. Phải chăng còn có người thần hồn khác thường, Ngô Vọng nghĩ như vậy. Trong tay áo thủy tinh cầu nhẹ nhàng nhất truyền. Một chút hình tượng hình chiếu dưới đáy lòng. Ân cái này là ai? Thế nào như vậy hắc? Đều nhanh thành mực nằm. Ngô Vọng kém chút trên ghế nhảy dựng lên. Cái gì quỷ? Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Khai Long bóng lưng. Người sau chính hỏi một tên tiên binh quê quán. Trong nhà thân nhân tình trạng. Nếu dùng mắt thường đi xem, Tiết Khai Long không có chút nào dị dạng chính là dùng linh thức lại cẩn thận xem xét. Tiết Khai Long toàn thân khí tức không có nửa điểm quỷ dị chỗ. Duy chỉ có lúc này xuyên thấu qua thủy tinh cầu, lợi dụng tinh thần thần lực đi xem hắn thần hồn. Có thể gặp kia đen kịt một màu. Kia đen nhánh khí tức tại bốc lên. Tại cuồn cuộn, hóa thành một cái hung thú ngửa đầu nhìn trời gào thét. Kia hung thú, hai cánh, dáng như hổ, thân có vằn, Ngô Vọng đã thấy qua một lần. Cùng kỳ, Ngô Vọng toàn thân lông mao dựng đứng. Lập tức đem thủy tinh cầu chế trụ, nhét vào chữ vật pháp bảo bên trong. Mồ hôi lạnh trên trán kém chút ít tựu thấm ra. Bị hắn quả thực là bước lui trở về. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiết Khai Long cùng kỳ cái này cái gì đồ chơi không phải là bị hung thần cùng kỳ khống chế trách. Không được đặt vào đãi ngộ tốt. Tiên tử nhiều. Đi ra ngoài lịch luyện chi phí chung ăn uống tứ hải các không đi. Chạy tới nhân hoàng các bên trong tìm kiếm tấn thăng. Trách không được. Tên ngốc này thực chất bên trong mang theo một loại hào khí. Kia là phóng nhãn thiên hạ không quá mức đối thủ hào khí. Là nguyên với hung thần cùng kỳ tự tin. Chính mình quên nghe ai nói qua. Hoặc là ở đâu bản điển tịch bên trên nhìn qua. Cùng kỳ cũng không phải hung thần minh xà như vậy một cái hung bầy thú tộc bên trong tối cường. Giả được đề thăng làm hung thần. Cùng kỳ vốn là thiên địa ở giữa hung thú. Dị thú. Bằng tự thân bản lĩnh. Làm thiên cung hung thần. Cái này Ngô Vọng trong cổ có chút rung động. Đáy lòng đang nhanh chóng suy tư. Mà nét mặt của hắn. Từ đầu đến cuối đều chưa từng có biến hóa. Tiết Khai Long bản thân tu vi cũng không tính cao. Lúc này cũng chỉ có dược thần cảnh nhưng cùng kỳ một lũ thần hồn ký thác vào trên người hắn. Nói không chừng có thể tự bạo đả thương người. Ngô Vọng lập tức hạ quyết tâm. Tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước liên lạc Lưu các chủ. Khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến. Ha ha thiếu. Ngô Vọng duỗi cái cũng không tính khoa trương lưng mỏi. Ngáp một cái để cho mình hai mắt có chút ướt át. Hắn nói. Tiết đạo hữu đại nhân. Thế nào? Tiết Khai Long quay đầu hỏi. Ngô Vọng cười nói. Nhưng có thu hoạch. Kia Tiết Khai Long vô ý thức mắt nhìn tên kia thần hồn khác thường nữ tiên. Lại quay đầu đối Ngô Vọng nói. Đại nhân, đã có chút ít mặt mày. Lại cho ta nửa canh giờ liền có thể. Ngô Vọng cười nói. Án này rắc rối phức tạp. Khó bề phân biệt. Không bằng tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Uống chút trà thấm giọng nói. Chút sau tiếp tục thẩm vấn. Tạ đại nhân thương cảm. Tiết Khai Long mỉm cười chắp tay. Lại nói. Ta lại tiếp tục thẩm vấn. Đại nhân nghỉ ngơi liền tốt. Vậy ta đi bộ một chút uống chút trà. Ngô Vọng cười nói. Làm rất tốt. Lần này công lao chạy không được ngươi. Ha ha ha. Nói xong. Ngô Vọng đứng dậy. Bên miệng nụ cười dần dần thu liễm. Quay người đi đến cách đó không xa cửa bên. Trước khi ra cửa lúc. Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Mục quang có chút lạnh lùng. Tiết Khai Long tất nhiên là bắt được Ngô Vọng biểu lộ như vậy. Đáy lòng cười thầm kia xa xôi trong động phủ bóng người. Khóe miệng cười lạnh càng thêm sắc bén. Không phục bản tọa xuất thủ cái này vô vọng tử. Khí lượng cũng bất quá như thế. Lại nói Ngô Vọng trở ra hình phạt điện. Đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết chính mình vừa rồi biểu lộ đến không tới vị. Cái này đại hoang càng ngày càng hung tàn. Hiện tại chính mình cũng bắt đầu bị ép cùng hung thần diễn đối thủ trò vui. Quay đầu vẫn là tăng cường biểu lộ huấn luyện. Mỗi ngày đối tấm gương suy nghĩ một trận đương nhiên. Đây đều là sau bảo. Tìm đúng hồi trở lại chính mình các lâu con đường. Ngô Vọng chắp tay sau lưng không chút hoang mang đi tới. Cực kỳ giống trong lúc rảnh rỗi đi ra ngoài tản bộ. Chốc lát sau, hắn đi đến chính mình các lâu trước. Dưới chân rẽ ngang, đi sát vách Lưu các chủ noãn các. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Ngô Vọng cất cao giọng nói. Các chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Cửa phòng mở ra, Lưu các chủ tiếng nói truyền đến. Ngươi không đi thăm dò án. Tới nơi đây làm thế nào sự tình a thế nhưng là hiểu được bị người so không bằng ôi. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Cất bước đi vào. Cái này các lâu cánh cửa. Cũng là cùng kỳ thông qua Tiết Khai Long Nguyên Anh. Có khả năng dò xét đến cực hạn. Lưu Bách nhận đạo vận bao trùm chi địa. Cùng kỳ cũng vô pháp nhìn thấu. Trong lầu các, Ngô Vọng vẫn như cũ không có thư giãn. Đối Lưu Bách nhận dùng cái ánh mắt. để hắn không nên khinh cử vọng động. Lưu các chủ lơ ngơ, nói một tiếng, thế nào tại bản tọa cái này không cần phải lo lắng. Cái này lầu nhỏ có bản tọa đại đạo trấn áp, ai cũng nghe không đi. Ta có chuyện muốn cùng các chủ đơn. Độc, nói chuyện, Ngô Vọng nhìn về phía mấy vị kia lão giả, khóe miệng nụ cười tràn đầy áy náy. Mấy người kia đứng dậy đối Ngô Vọng chắp tay một cái. Đi một bên gian phòng, cũng tại kia bố trí mấy tầng kết giới. Lưu các chủ cười nói, không cần lo lắng, đây đều là bệ hạ tin được đại thần. Thế nhưng là xem xét ra cái gì, Ngô Vọng thật dài thở ra một hơi. Hai tay trước rủ xuống, hai vai xuống nghiêng, cả người đều sụ xuống. Hắn đi thẳng tới Lưu các chủ ngồi trên giường êm, đặt mông ngồi ở bên cạnh, hút tới một cái không ai động đậy chén trà, đem nó bên trong đã nguội nước trà uống một hơi cạn sạch. Vấn đề lớn, Ngô Vọng cắn răng nói câu, Lưu Bách Nhận trừng lên mắt to như chuông đồng. Thế nào ta nhân hoàng các bị thẩm thấu lợi hại như thế, tổng các bên trong đều là gian tế, không? Phải chỉ cái này, Ngô Vọng đem kia thủy tinh cầu đưa đi qua, ngón tay chỉ xuống thủy tinh cầu. Tiền bối ngài nắm chặt này thủy tinh cầu, nhìn một chút hình phạt điện bên trong Tiết Khai Long. Hắn thế nào Vô Vọng ngươi bây giờ thân? Phận khác biệt, ta nhưng không thể lại cùng tiểu bối kế so sánh, Lưu Bách Nhận lời nói một trận. Dày bờ môi có chút mở ra, đứng dậy liền muốn phốc đi qua. Còn may là Ngô Vọng xuất thủ nhanh chóng, nhanh lên đem Lưu Bách Nhận níu lại. Vội nói, cái kia hẳn là chỉ là cùng kỳ một lũ thần hồn thao túng Tiết Khai Long. Người đi giết cũng vô dụng, bàn bạc kỹ hơn a các chủ. Lưu Bách Nhận dùng sức dậm chân, mắng, nó có bản lĩnh chính mình đến a, bản tọa đập nát nó xương sọ. Khi dễ người trẻ tuổi tính cái gì bản sự? Vâng, vâng, các chủ uy vũ. Ngô Vọng để ý chỗ tán thưởng một câu, vừa cười nói, ngài cái này nhân hoàng các coi là thật lợi hại. Thập hung điện gian tế còn chưa tính, lại còn có hung thần tự mình hạ tràng, tới đây làm tiên binh. Ha ha ha, suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là có chút thú vị. Ngươi còn cười, Lưu Bách Nhận cắn răng mắng. Cái này hung thần mọi loại ghê tởm. Theo Phục Hy Tiên Hoàng thời đại tựu cùng chúng ta nhân vực đối nghịch. Bị hắn làm hại cao thủ đâu chỉ trăm ngàn. Vô Vọng ngươi thế nhưng là có cái gì chủ ý, đừng thừa nước đục thả câu. Mau mau nói đi, chính là giết hắn một lũ thần hồn. Bản tọa đều hiểu được thống khoái. Cái này thống khoái cái gì, một lũ thần hồn dưỡng cái 10 ngày nửa tháng cũng liền khôi phục. Ngô Vọng nói, các chủ ngươi nếu là nghĩ ra khẩu ác khí, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi mưu đồ một chút. Như thế nào mưu đồ, cùng kỳ thiện, dòm lòng người, đây là xưa nay đều biết sự tình. Ngô Vọng cười nói, hắn hiện tại còn không biết tự thân bại lộ, vừa rồi ta cũng tận lực diễn kịch, hẳn là đem hắn lừa gạt ở, để hắn hiểu được ta tiếp xuống sẽ nhằm vào hắn. Kỳ thật, không chỉ là lòng người có khuyết điểm, hung thần đạo tâm cũng không nhất định tự viên mãn vô khuyết. Coi như cùng kỳ sẽ không ra sai lầm, kia Tiết Khai Long nguyên bản tâm tính cũng sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Ý của ngươi là hai ta diễn một tuồng kịch? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, trong mắt lóe lên mấy đạo linh quang, nghiêm mặt nói, lúc này ta còn không thể xác định cùng kỳ bản tính như thế nào, nhưng chúng ta có thể đi một bước xem một bước. Đem sở hữu tình hình đều dùng lưu ảnh cầu nhớ kỹ, liền có thể nắm chắc chủ động. Lưu Bách Nhận trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, cụ thể như thế nào? Đại nhân đưa lỗ tai tới. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước, Lưu Bách Nhận cúi người nghiêng tai. Hai người tại kia một trận nói thầm, như thế như thế, như vậy như vậy. Chốc lát sau, Ngô Vọng đi ra Lưu các chủ lầu nhỏ, vốn là hơi có chút âm u, khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười. Khôi phục cử chỉ nhanh nhẹn phong cách, tiểu lâu kia bên trong bay ra khẽ than thở một tiếng. Các chủ đại nhân tiếng nói truyền đến, Vô Vọng tử, ngươi lại làm tốt chính mình bản phận sự tình, chớ có xen vào nữa người bên ngoài. Ngô Vọng biểu lộ cứng đờ, ví như vô sự, tiếp tục hướng hình phạt điện đi dạo tới. hình phạt điện bên trong. Bắt được một màn này, Cùng Kỳ đáy lòng hơi suy nghĩ. Đã là minh bạch đại khái. Tiết gia dù sao cũng là một phương thế lực. Nhân hoàng các chủ cũng sẽ có chút ít kiêng kỵ. Ngô Vọng đi một đường. Cái này, Cùng Kỳ tự dùng tiết khai long linh thức bí mật quan sát hắn một đường, nó đem Ngô Vọng. Biểu lộ nhỏ bé biến hóa thu hết vào mắt. Tinh tế suy nghĩ. Cùng Kỳ rất nhanh liền ra kết luận. Người này tuy nói có chút lòng dạ, nhưng cũng không tính cái gì lợi hại đối thủ. Chung quy chỉ là người trẻ tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, kia thập thần điện từ trên xuống dưới, phế vật đến loại tình trạng nào. Đợi Ngô Vọng trở về hình phạt điện, ngồi ở giữa trên ghế rộng, Tiết Khai Long lập tức hướng về phía trước, đối Ngô Vọng làm đạo vái chào. Đại nhân, ta đã tìm tới gian tế là ai? A, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, cười nói, ai, nàng. Tiết Khai Long lập tức chỉ hướng Ngô Vọng trước đây tỏa định nữ tiên. Nữ tiên này sắc mặt tái đi, vội vàng đứng dậy, hô, đại nhân, ta oan uổng, thuộc hạ tuyệt không phải kia thập hung điện gian tế. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày, lời nói, Tiết tiên binh, người nhưng có biện pháp chứng minh, nơi này xưng hô biến thành tiên binh. Tiết Khai Long cười nói, không chỉ là người này, nơi đây còn có một cái gian tế. Hắn nâng lên tay trái. Chỉ hướng chỗ cửa điện một người trung niên nam nhân, định tiếng nói, chỗ cửa điện người kia, người có dám đi vào? Bị vạch tới trung niên nam nhân chau mày, lập tức hướng về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, ngươi người này sao đến không duyên cớ ô nhiễm người trong sạch? Ta là nhân hoàng các chảy qua huyết, há lại cho ngươi không duyên cớ nói xấu? Tiết tiên binh, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Nơi đây không phải là ngươi có thể hồ nháo chi địa. Nếu bọn họ là gian tế, ngươi lại nói xuất cụ thể nguyên nhân, xuất ra chứng cứ, không phải vậy bản đôn đốc sứ rất khó bảo trì ngươi. Bảo trì Cùng Kỳ âm thầm bật cười. Cái này Vô Vọng tử rõ ràng là muốn thừa cơ khó xử. Nhưng hôm nay, hắn thắng chắc. Tiết Khai Long trong tay áo lấy ra một chiếc gương, cất cao giọng nói. Đây là ta Tiết gia chi bảo, minh tâm kiến tính kính, có thể để hai người này theo chiếu một cái, xem bọn hắn đáy lòng phải chăng có quỷ quái. Ngô Vọng nhìn chằm chằm tấm gương kia nhìn mấy lần, đã thấy đây bất quá là phổ thông gương đồng, cũng đại khái biết được cái này Cùng Kỳ là muốn dùng cái gì biện pháp. Lại, Ngô Vọng trong bóng tối dùng thủy tinh cầu kiểm tra thực hư xuống cái này trung niên nam tử thần hồn. Đồng dạng là trong trắng trộn lẫn lấy hắc. Người tới, Ngô Vọng nói, đem bọn hắn hai người tạm thời cầm xuống. Tiết tiên binh đi theo bọn hắn thử một chút. Bên hai hàng tiên binh ầm vang đồng ý. Lập tức có 4-5 người lao ra, đem cái kia trung niên nam tử cùng nữ tiên cầm xuống, bắt giữ lấy Ngô Vọng trước mặt. Một bên Tiết Khai Long bưng gương đồng liền muốn hướng về phía trước. Ngô Vọng nói, Tiết tiên binh, nếu là cha không ra bọn hắn dị dạng. Tiết Khai Long cất cao giọng nói, ta từ bị trừng phạt. Tốt, Tiết công tử thống khoái. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời, mục quang hơi có chút nghiêm khắc. Tiết Khai Long bưng gương đồng cất bước hướng về phía trước, đến hai người kia trước đó, đem gương đồng trực tiếp không thích đến cái kia trung niên nam tử trên mặt. Mở mắt, một tia hắc khí né tránh tất cả mọi người ánh mắt, chui vào cái này trung niên nam tử lòng bàn chân. Gần như trong nháy mắt, cái này trung niên nam tử toàn thân run rẩy, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem trong gương đồng kia trương mọc đầy vảy đen khuôn mặt, một tiếng hốt hoảng kêu to, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sao, thế nào hội? Kia nữ tiên thấy thế cắn chặt răng, nhưng gương đồng đã chậm rãi chuyển đến. Một tia hắc khí cũng từ vô hình ở giữa chui vào nàng lòng bàn chân. Chỉ có nàng thấy, kia trong gương đồng nổi lên một tấm hồ ly gương mặt, đạo tâm của nàng gần như trong nháy mắt bị kích phá, ngồi sập xuống đất, không ngừng nghẹn ngào, buồn bã nói, ta còn chưa làm qua phản bội nhân hoàng các sự tình. 8 người kia không phải trừng phạt đúng tội sao? Đại nhân. Tha mạng a đại nhân. Ngô Vọng lập tức lộ ra một bức lạnh lùng biểu lộ. Tiết Khai Long mỉm cười, thu hồi gương đồng, quay người nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt toát ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Đem hai người này dẫn đi, giao cho các chủ xử lý. Ngô Vọng đứng dậy, cười nói, hôm nay Tiết Tiên Binh cầm đầu công, báo bởi tiên phàm điện luận công hành thường. Nói xong, hắn cũng không nhiều xem Tiết Khai Long, chắp tay đi hướng đại điện cửa bên. Tiết Khai Long lại là chắp tay làm cái đạo vái chào. Cất cao giọng nói, tạ đại nhân, siết chặt, Ngô Vọng vác tại phía sau nắm đấm, siết chặt, kia xa xôi trong động phủ, hóa thành hình người cùng kỳ ngửa đầu cười to, trong tiếng cười cực điểm chế nhạo, Lưu các chủ nơi ở, Lưu Bách Nhận bưng một cái lưu ảnh bảo châu, đem bảo châu chính đối diện trước cái này một trượng đường kính vân kính. Đem nó bên trong hình tượng toàn bộ ghi xuống. Nửa ngày sau, một tờ lệnh khen ngợi đưa đến Tiết Khai Long trong tay. Chính thức bổ nhiệm hắn làm nhị giai tiên binh. Núp trong bóng tối cùng kỳ có chút nhíu mày. Như vậy cấp bậc tăng lên. Ngược lại để hắn cảm thấy một tia mừng rỡ. Cùng này đồng thời, nhân hoàng các lại truyền ra mấy đầu tin tức ngầm. Thứ nhất, mới vừa lên đảm nhiệm đôn đốc sứ Vô Vọng Tử cùng Tiết gia công tử Tiết Khai Long không hợp, từng tại Huyền Nữ Tông ra tay đánh nhau. Thứ hai, Tiết gia công tử Tấn Thăng nhận lấy Vô Vọng Tử áp chế, vốn nên là đề thăng làm tam giai tiên binh, lại để cho Tiết Khai Long lĩnh một đội binh mã. Thứ ba, nhân hoàng các lập xuống một đầu tăng lên cấp độ đường tắt, chỉ cần bắt được 4 tên thập hung điện gian tế, liền có thể nhị giai thăng tam giai, lại bắt được 8 tên gian tế, liền có thể tam giai thăng tứ giai. Cứ thế mà suy ra, đêm đó Tiết Khai Long tự lẩm bẩm, tổng cộng bắt được 4 thêm 8 lại thêm 16 tên gian tế, liền có thể thăng làm tứ giai nội vụ dùng, lại bắt được 32 tên gian tế liền có thể thăng làm ngũ giai, lại bắt 64 tên liền có thể thăng lục giai, lại bắt y 128 tên gian tế liền có thể thăng thất giai. Hắn hơi cảm ứng, thống kê xuống nơi đây thập thần điện nội ứng số lượng không đủ hắn thăng thất giai, để các con lại phái điểm gian tế tới. Tiết Khai Long gối lên cánh tay nằm tại kia cùng xa xôi đại hoang tây nam vực nào đó trong động phủ trung niên nam nhân cùng nhau lâm vào suy tư. Khác một bên, Ngô Vọng cùng Lưu Bách Nhận nhìn nhau cười một tiếng. Chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, riêng phần mình khặc khặc cười khẽ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.